mâu thuẫn tất cả và niệm Phật. Đêm nay đêm cuối cùng chúng tôi còn có mặt ở đây với quý vị Phật tử. Trong cái tâm trạng của cái đêm cuối cùng sắp trở về bên kia, lúc nằm nghỉ đi phòng chờ lên chánh điện, chúng tôi có nghĩ đến một cái chuyện nhỏ mà chúng tôi thấy rằng là nhỏ mà nội dung lớn, cần thiết cho cái chuyện tu học của người Phật tử. Cách đây 3 năm về trước, chúng tôi có dịp đi về Myanmar. Mình trên đường đi có ghé ngang Mandalay một cái mít. Ai đọc sách tôi chắc biết tôi muốn nói cái gì. Tôi mua một cái mít ăn chung với hai vị đi biết chuyện đấy. Xin hỏi mấy điều ở cuối cái chuyện có nghe rõ không? Dạ. Thì khi anh ấy mất cái tình cờ tôi nhận ra một cái chuyện thú vị nhưng mà rất là ngậm ngùi. Đó là cái tay mất á, nó giống như con người mình vậy đó. Khi mà nó chưa có mùi thơm, cái gai nó chưa có nở, nhìn chưa có bắt mắt, thì cái tuổi thọ của nó còn dài. Nhưng mà khi trái mít nó bắt đầu nở gai và bắt đầu có mùi thơm thì cũng là lúc nó sắp sửa lìa trần. Người ta không hái nó thì nó cũng tự trục. Bởi vì cái mà mình gọi là mùi thơm của trái mít ấy, thật ra nó là tử khí, nó là cái mùi của cái người sắp chết. Không biết quý vị có biết chuyện này không? Con người của mình ấy, mình chỉ có thể biết một người sắp chết khi mà mình quan sát họ ở một cái khoảng cách gần. Nhưng mà có một số cái loài động vật như là con kênh kênh hay là con quả thì nó có thể nghe được cái mùi của một người sắp chết, mặc dù với cái nhận thức rất là nông cạn kém cỏi ít ôi hạn chế của cái loài súc sinh, thì nó không có khả năng hiểu biết gì mình về y học. Nó biết gì về lâm sàng nhé, nhưng mà nó cảm được cái mùi đó. Chứ nói là người sắp chết cũng không cái mùi mà tôi gọi là tử khí. Và ở đây bà con nào mà có đeo chuỗi, đeo dây chuyền, đeo nhẫn và bằng ngà voi thì chắc có lẽ phải biết chuyện này, là những cái thứ mà bằng ngà voi nó trị cái sắp chết. Khi mình đi đám tang á, đến gần xác chết thì mình đeo cái đồ ngà nó về nó nứt nhất, nó nứt như là men rạn vậy đó. Thì cái câu chuyện về chết, cái kinh nghiệm về chết thì làm cho tôi nhớ đến chết người. Khi mà con người mình á mà bắt đầu có một chút địa vị, một chút danh phận, có một chút sự nghiệp, ví dụ như con cái bắt đầu ra trường, có công ăn việc làm, rồi có khả năng mua nhà, rồi mình có một vài đứa cháu nội cháu ngoại mà nó là năm năm nó ngoan ngoan nó dễ thương, lúc đó mình đã bước vào hàng năm rồi, có nghĩa là mình có thể ngồi yên để mà ngưỡng, thì lúc đó mình đã qua cái hàng năm rồi. Và tôi gọi cái sự thành công của con người nó chính là cái mùi tử khí. Cho nên hôm nay trước mặt tôi nói cái sự buồn, chứ tôi nghe được cái mùi tử khí rất là nhiều. Những người mà tôi thấy đeo vòng vàng hay nhiều, những người mà tôi thấy ăn mặc sang trọng, tôi cảm được cái mùi tử khí từ họ. Nhất là những người đi xe xe, mùi tử khí càng nồng. Nhưng ở đây có một cái chuyện mà tôi muốn dẫn là mùi tử khí không có thấp mọi người. Có cái anh đó, anh nghèo ghê, quanh năm đi làm thuê, làm mướn cho người ta, một đời cơ cực. 50 tuổi rồi mà đời vẫn không có khá. Nghèo lắm, làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, giật gấu ra vai. Bữa đó ảnh cao hết thì sao đó, mà anh đi nghe cái chỗ của ông thầy bói mà nổi tiếng được phúc. Tiền quẻ cao lắm, có bị cái tiền quẻ không? Tiền quẻ, dạ, tiền quẻ cao lắm. Mà anh tự nhiên nói hứng, anh mới móc hết túi tiền và anh vô anh đặt quẻ, anh xin ông thầy bói coi cho anh đặt quẻ. Anh nói rằng là anh rất là nghèo và chưa giờ anh cũng không có nghĩ ngợi tin tưởng gì lắm về chuyện mà bố toán. Nhưng bữa nay anh có đủ cao đấy để anh nhờ anh thầy coi anh được một vẻ về cái hậu vận. Lúc anh đã 50 tuổi rồi, anh nói ông thầy bố nó đời anh khổ dữ lắm, làm sao cho bớt khổ. Tôi xin các vị nào ở dưới ta mà nghe không rõ thì cũng ráng nghe, bởi vì đây là một cái bài học giáo lý rất là sâu sắc. Các vị ở cuối các vị có nghe không? Ok. Thì ông thầy, tôi nhắc lại, ông nói thầy bói thế này: cả đời con cơ cực và cũng không có tin chuyện bói toán, nhưng mà hôm nay con xin thầy coi cho con một quẻ hết là đầy đủ thật đàng hoàng. Đây là toàn bộ số tiền mà con kiếm được từ trái đất vậy. Con khổ lắm, nghèo mà. Cách bây giờ ăn được một bữa ăn như ý, áo quần nó thì tiện đâu mua đó, rất ít không có bánh mứt như người ta, dỗ vải ông bà cha mẹ thì cũng rất là sơ sài. Đời con nó khổ lắm, con khổ vì một chữ nghèo. Thầy coi cho con, mà nếu được thầy giúp cho con chuyển cái số. Cái câu chuyện đó tôi mê lắm, tôi mê câu chuyện này lắm. Ông thầy bói ông kêu cái âm nhàn nhàn nó xè cái tay ra cho ông xem, rồi ông hỏi ngày xăm, ngày giờ càng chi tiết càng tốt. Hỏi luôn ngày xăm, năm tuổi của cha mẹ. Hỏi xong rồi thì ông mới phát một câu thế này: cậu nhờ tôi bói giùm đời của cậu một phần cũng với cái hậu vận của cậu có bớt khổ hay không. Thôi thì vậy, tôi tận lực hết sức giúp cậu bớt khổ, còn cái phần mà có bớt khổ được hay không đó thì 50 là ở sức của tôi, 50 là sức của cậu. Bây giờ cậu nghe cho kỹ nha, số của cậu không có tệ, không có tệ, số cậu không có tệ. Năm nay 50 tuổi, thì trong vòng 10 năm cho đến 15 năm, cậu sẽ là đại phú hào, cậu rất là giàu, giàu lít đố đổ đất. Nhưng có một điều, cái số của cậu á, nghèo á thì họ, mà giàu á thì kiểu. Có nghe kịp không? Cái mạng đó tôi trải không có được. Cho nên cậu muốn thì đi chiều tôi nói thiệt, thì thật cái cho cậu nghe. Cái số cậu rất là giàu. Năm nay 50 thì tôi đóng chừng khoảng 10-15 năm. Thì cậu sẽ giàu coi như cả cái vùng này không ai bằng một gốc của cậu, có một chia. Là cái số của cậu có kỳ lắm. Nghèo thì sống lâu, 90. Mà giàu thì tôi không có chắc. Muốn đi lúc nào đi, nó quỡ nữa đi, không cần phải đi. Lúc anh đang khổ, anh đang nghèo, mà anh nó 10-15 năm, cái ảnh nhẩm thêm, cái là 60-65 năm thì mình giàu cái cây cũng được. Nhưng mà các vị có biết không? Không, tôi muốn hỏi các vị. Theo các vị thì cảm nhận muốn giàu không? Dạ. Muốn giàu. Nhưng mà trong câu chuyện tôi đọc được không? Ảnh nghèo quá, ảnh muốn đổi đời, nhưng mà đêm nằm một mình, ngó lên bách, anh ngồi anh nghĩ, thà là bữa đói bữa no mà không được chín chục, chứ còn giàu nứt đố đổ vách, người có mấy bữa thì giàu với ai, giàu để làm gì. Thế là kể từ hôm đó anh yêu cái nghề của anh hơn bao giờ hết. Cái người nghe điều tôi và chính tôi cũng vậy. Nếu tôi ở hoàn cảnh nào, thà tôi nghèo vẫn có 90, mặc dù không phải làm cái gì, nhưng mà nói thiệt, tay là có đâu hay lắm. Anh nói ai cũng muốn sống lâu nhưng mà ai cũng sợ già, người biết. Cái chuyện đó rất là kỳ, nhưng mà nó là sự thật. Thì thời gian trôi qua, một năm, hai năm, đến cái năm thứ ba, ẩm làm một cái mâm lễ vật thật là phong phú, rượu, trà, bánh mứt, thật là ngon lành. Tiếng Việt Nam gọi là kiến một cái lễ, một cái mâm xuất sắc, ngon hơn cái mâm hải quân bị bại này nữa. Nó đem tới ông thầy cổ quỳ lại, mà cái hôm đó mặc áo rách, rách trước, rách sau, cái quần rộng cao thấp, chân tay sình với dầu nhớt không, quỳ lại ông thầy. Thì ông thầy ông ngồi nghe thầy cái quạt, ông hỏi bộ chú lắm rồi nè, tại sao anh đến trả lễ cho tôi. Thì ông nói thế này, thưa thầy, con vẫn nghèo như xưa mà còn nghèo hơn xưa nữa là khác. Thầy rất như vậy, tại sao phải cảm ơn thưa với thưa thầy, hồi trước con thấy nghèo là nghèo, nhưng hôm nay con thấy nghèo đồng nghĩa với đường họ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hồi trước mỗi lần mà Tết nhất mà nhà không có gì cũng tủi, con lén vợ con ra cả ngày con ngồi con khóc. Nhưng bây giờ lại khác, thầy có biết không, mỗi bữa ăn thấy nó thiếu cái này thiếu như con vui lắm. Mày không chỉ cho mày nghèo chết không, nghĩa là mày sống lâu là được rồi. Cái câu chuyện đó nó thậm chí là sự đó. Tôi trở lại cái nội dung mà tôi muốn gửi cho việc Phật tử đêm nay. Cái người chưa có biết Phật Pháp nhiều thì xem Phật giống như là ông Thành giao thừa rằm tháng giêng U Lan, thượng nguyên tháng 10, tắm xâm lễ tổng đến chùa cúng cho Phật, để mà cầu được cái này cái kia, gia đạo bình yên, bình yên như ý, mua mai bán đắt, hạnh vận thì hạnh thông, lập hợp lại. Nhưng mà nó có cái hẹn thứ hai, họ đến chùa là vì họ đã trải qua, đã trải qua hoặc là đang đối mặt với một sự cố sự kiện đau buồn nào đó trong đời sống. Họ đến với Phật như tìm đến một cái chỗ nương nhờ cho tinh thần như là một giải pháp sau cùng để mà tiếp tục sống ở đời, ít nữa cũng là về tinh thần. Mà cái số này phải đông. Còn cái hạng thứ ba đó là có hiểu biết giáo lý như là những người Phật tử thuần thật, hiểu được lời Phật như là Phật muốn mình hiểu, hiểu được sự hiểu của Phật, thì số này là ít. Như vậy thì chỉ có hai cái hạng đầu tiên của ông thôi, một là cầu phúc, cầu lòng. Cái hạng này tôi không muốn nhắc ra đây, tôi muốn nhắc cái hạng thứ hai là họ thờ Phật chỉ vì ông tìm thấy ở đó một chỗ nương nhờ tinh thần, một điểm tựa tâm linh. Và vì cái số này nó quá lớn, ngay cả bên Mỹ cũng vậy, rất là nhiều người Phật tử mà cái nhân viên đầu tiên đẩy họ vào cửa chùa chính là những nắm tay của người thân. Trước giờ không đi chùa, mà khi mẹ chết, cha chết, người thân mất thì đã vào chùa mời mấy thầy đi tụng kinh cho nó thiêu, thiêu xong rồi được thương để ông. Ở Mỹ mà đâu có để nhà được vài máy lọc, cái mít lịch, lọc, cặp mít. Thế là đem gửi ở chùa. Ở khi gửi ở chùa mà không lưu đó cũng kỳ. Lâu ngày thì từ 49 ngày họ thành Phật tử một phần. Rồi khi gửi thương, mỗi năm họ về chùa ít một hai lần. Rồi cứ mỗi lần về họ lại người và Phật tử thêm vài phần trăm nữa. Như vậy lâu ngày, 5 năm, 10 năm mà đã không Phật tử. Và chính cái số lượng này nó quá đông, nó khiến cho rất là nhiều người không Phật Pháp xem Phật pháp là một cái tôn giáo đi qua, chỉ dành cho những cái người mà thích cơ là đúng vậy, làm ăn thua lỗ, tình duyên trục trặc và tìm đến chùa. Chỉ có trường hợp chúng ta là gì? Thấm thiế cái bản chất phù ký của tổ chức nhân sinh, rồi nghiên cứu kinh nghiệm chính chắn sâu sắc và trở thành một người Phật tử có học, có hành trì, có thấm thiế, có hiểu biết, có tiêu hóa, có gặp nhau, số này không nhiều nha. Thì như vậy chính cái số nhiều kia nó khiến cho người ta xem đạo Phật là một thứ tôn giáo đi qua. Nhưng mà chính hạn chúng ta lại khác, cái người có học đạo chính chắn họ hiểu rằng những lần mà Đức Phật dạy về cái bản chất vô thường phù phiếm của chiếc người, ngài nói về cái sự đau khổ của cái chiếc nhân sinh, của cái dòng luân hồi, không phải là muốn mình buồn, không phải là ngài muốn mình sống heo queo thiếu nước thiếu máu, không phải, mà ngài muốn mình nhìn vào sự thật để mà sống an lạc hơn. Tôi nói hoài, tại sao người lớn của mình bị té, bị trầy xước, bị chảy máu, bị bỏng lửa, bỏng nước sôi, mình không khóc, mà con nít nó bị một phần của những cái tai nạn đó thôi thì nó cũng khóc như điên. Tại sao vậy? Là vì nó bình thường, con nít nó không vững đủ cái khả năng để mà nó nhìn thẳng, nhìn thật vào những cái chuyện tai nạn đó. Nó không có cái khái niệm thế nào là chảy xước, thế nào là chảy máu, nó không biết. Nó vui chơi với tất cả niềm tin yêu, nó quên mất đi cái bề trái của những cuộc vui. Thế là khi mà cái cuộc vui đó nó bị thử thách đó, nó chịu không nổi, nó khóc. Cái người không biết Phật pháp so với người biết Phật pháp đó, nó cũng có cái điểm giống như con nít mà so với người lớn vậy. Chị Trang này, người tưởng thành khi ăn một miếng mít họ có thể liên tưởng đến cái mùi tỉnh khí, nhưng mà đứa con nít thì không. Người biết đạo thì có thể liên tưởng biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu thứ về đạo của cuộc đời, ngay trong một tiệc cưới, ngay trong một cái dịp vui, một cái dịp thiếu nghĩ nào đó. Nhưng mà một cái người có biết Phật pháp mà tôi gọi rằng cái đời sống tinh thần nó chưa được chín chắn, chưa được chín mùa, thì có điểm rất là đứa con nít. Có nghĩa là khi nào vui được thì vui hết ra, mà khi gặp chuyện buồn thì buồn thả dài, khóc cho nó cạn nước mắt. Ở trong Phật pháp tinh thần để lại rất là nhiều, nhưng mà tinh hoa của Phật pháp là gì? Đó là tinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ dạy cho mình cái gì? Tứ niệm xứ dạy cho mình cái kiểu sống chậm, sống chậm lại để có thể sống trong cái sự kiểm soát. Cái chuyện kiểm soát ở đây tôi dùng ngưỡng thôi, tôi không có vĩ lắm, nhưng mà đại khái là chánh niệm là một cái pháp môn mà nó giúp cho mình sống tỉnh táo hơn, sống trung thực, sống chính chắn, sống trưởng thành hơn trước những cái biến động của đời sống. Đêm nay đặc biệt tôi muốn nói nhiều pháp môn tự quát, mà tôi nghĩ rằng quý vị Phật tử ở một cái thành phố lớn xô bồ không mấy khi nghe nhiều hoặc là bận tâm đến cái pháp môn này, đó là pháp môn tứ niệm xứ. Ai có dùng internet thì cứ vào Google đánh cái chữ tứ niệm xứ hay là pháp lý Vipassana hay là the way of mindfulness thì sẽ thấy rất là nhiều bài gọi là tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ là một môn ngộ sống chậm, như tôi vừa nói. Ngày trước đến giờ chúng ta đi là một cái xác chết, biết đi. Chúng ta nói từ vui buồn chuyện khác mà chúng ta không biết cái gì nó đang diễn ra trong đời sống của mình, trong thân tâm của mình. Bắt đầu buổi thuyết pháp, tôi kể cho các chị nghe câu chuyện về cái nhà nghèo như câu bốn. Khi mà được báo trước là cháy chậu á, và đến kèm cái chậu đó là kiểu mình, thì anh không còn thích chậu nữa, và anh không còn biết sợ cái nghèo nữa. Là vì sao? Vì anh biết rõ cái đề cái, cái giàu mà anh sẽ được. Các chị nghe hiểu không? Những người Phật tử cũng vậy. Mỗi khi vui thì nhớ ngay là cái gì nó cũng qua. Mỗi khi được cái gì đó nghĩ thì biết rằng bằng sau cái nghĩ này nó sẽ là vô vàn cái tế gọi khác. Như lão tử cũng nói, quả chi phúc nghề sở phục, mà phúc chi quả nghề sở tài. Cái phúc đó, nó chính là cái chỗ dựa của họa, mà họa chính là cái điểm tựa của phúc. Tại sao người ta nói hồng nhan tha trúc? Người phụ nữ không có nhan sắc cũng tha trúc được về. Bản thân chúng tôi là nam mà là ông sư mà chúng tôi cũng tha trúc như thế. Nhưng mà tại sao người ta không nói? Mà tại sao người ta nói rằng là có nhan sắc là tha trúc là tại sao? Là bởi vì có nhiều lý do. Thứ nhất, mình không có nhan sắc thì cả cái làng năm ai để ý của mình hết, mình vui buồn nhẹ ca. Nhưng mà chính vì mình có sắc nhiều tên để ý mình, cho nên mình quen biết ai, mình lấy người nào, cuộc đời mình đã xa với ai hữu ý, chính từ chỗ đó. Để mình khổ một chút là người ta xuất soi, thương hại, gọi là tiết dịch cho cuộc đời của mình. Từ đó mới nảy ra cái gì gọi là hồng nhan đa tư. Chỉ còn thật ra cái đa tư ai cũng có hết, thưa quý vị. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây, ở đời sống nó là một đồng tiền, nó là một cái nguy cơ, luôn có bề mặt và bề đá, khổ một nỗi. Khi mình không có sống chánh niệm, không có sống trí tuệ, không phải là một người Phật tử, chúng ta không mấy khi mình nghĩ đến cái đề cái của ông Nguyên Chương. Chúng ta thấy nó lấp lắm, cái lọa là thích rồi, nhưng mà nó kẹt một chuyện. Như tôi nói, một đứa bé khi mà nó bị té hay bị bỏng lửa, nó khóc là bởi vì nó không có thường xuyên nhớ nghĩ nhiều về cái mặt trái của những cái trò vui. Mà tính tình sinh là một cái pháp môn sống chậm, giúp cho chúng ta có cơ hội nhìn lại mình nhiều hơn, nhìn lại tất cả những thành bại của cuộc đời. Chúng ta thấy rõ tại sao những cái cuộc vui nó luôn luôn có những cái vấn đề của nó. Có thể thử đi, một ngày cuối tuần nào đó mời rủ bạn bè về nhà ăn uống. Nếu đó là một đám đàn ông ăn nhậu đó, thì đằng sau cái ăn nhậu là gì? Là hôi hám, là say sưa, là to tiếng, là gây gỗ, là xung đột, thậm chí là hẹn mẹn nữa. Còn nếu đó là một buổi họp của mấy bà, mấy cô đó, thì trước mặt mình thấy nó râm ran. Nhưng mà nó bị đeo gian, nó bị nhìn nhận là tôi nói còn đúng hay sai. Đó là mấy bà, mấy cô mà sát lại bên nhau một lúc là nó lòi ra một cái hoạt động gọi là phá. Mẫu con te của Pháp, ông nói rằng đó là khi con người không còn gì để nói, người ta sẽ nói bậy. Khi không còn gì để làm, người ta sẽ làm bậy. Khi không có chuyện đàng hoàng để suy nghĩ, người ta sẽ nghĩ chuyện làm bậy. Mỗi lần tôi gặp mấy bà các cô trong chùa mà tủ năm tủ ba là bắt đầu tôi lo. Là người ta đem chuyện này này, chuyện này kia ra họ nói. Đó chính là cái mặt trái của những lần học mặt mà ta thấy là rất vui vẻ, rất là vui vẻ. Ở đâu mà chơi cổ đông, cái nào cũng có cọ quẹt. Bồ Tát có một lần là vua kiếp trước nữa. Ngày ngồi, ngày nhìn thấy một cô cung nữ, hai bên tai đều có đeo vòng xuyên, một bên đeo một vòng thì nó không có treo, mà cái tai kia đeo hai vòng ba vòng thì nó cua nhau. Điều người ta phải nghĩ ra một chuyện, thì ra ở đời này sẽ có kết nối là có va chạm, mà có va chạm tức là có nhẹ lì. Đó là mặt trái của đời sống. Trong kinh nói rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, cái đất này nó chỉ là một cái trái chanh đeo mô tả trong kinh, thì nó chỉ là một cái trái chanh trôi nổi trong cái biển vũ trụ, và nó có vô số cái vũ trụ như vậy, nó có vô số cái vũ trụ như vậy. Trong đó chúng sanh chia ở mỗi vũ trụ, chúng sanh chia thành ba phần khác nhau. tầng một là tầng dục giới, buồn vui sống chết, quay buồn vật lộn trong năm tầng vật chất, đó là sắc thân khí vị xúc. Cái tầng thứ hai đó là tầng sắc giới, là những chúng sanh mà có đủ trí tuệ để nhàm chán năm tầng vật chất, chỉ ăn rồi chiên tâm thiền định. Mà cái tầng thiền của họ muốn đắc là phải nhờ đến những cái đề vật chất như là đất, nước, lửa, gió, ăn rồi cái gì cũng đất thiền, đất tắc thiền, niệm nước tắc thiền, tâm vàng đỏ tăng tư trong ánh sáng. Vì cái đề mục tu thiền của họ nó chính là những cái thứ vật chất, cho nên khi họ tâm về khỏi Phật chi, họ không có hưởng dụng, nhưng mà cái cảnh giới đó vẫn có lâu đài, vẫn có hoa chi. Và cao nhất chính là cái tầng thứ ba, là có những chúng sinh mà họ dễ nghĩ nhàm chán vật chất, mà họ nhàm chán luôn cả những thiền định sắc giới, họ chỉ muốn hướng đến cái đời sống tâm linh quần quý tuyệt đối, đó chính là phạm vi vô sắc giới. Mà trong mỗi một cái cảnh giới như vậy, sống hết tuổi thọ rồi thì tất cả đều quay trở về đơn chỉ độc, tức là trở về cái phần thấp nhất. Trong kinh Môn Đà giống như những người leo cây, leo giỏi thì lên ngọn, leo dở là một chút để lên trình trong cái tàn cây, còn không muốn leo là đi gốc. Nhưng mà cuối cùng rồi thì tất cả mọi người trở về giống cây hết, cho đó gốc cây được gọi là đơn chỉ độc. Thì trong ba giới một loài cũng vậy, chúng sinh đi đâu rồi thì cũng quay lại cõi thấp nhất. Vì sao vậy? Vì chúng ta, cái đời sống tinh thần của chúng ta có cao siêu cỡ nào đi nữa, chúng ta có hiền thiện, có lòng mạnh cách mấy, chúng ta có hay ho cách mấy, thì cái bản năng cuối cùng của chúng ta vẫn là tham sân si. Cho nên đi đâu đi rồi cuối cùng thì trở về cái cõi thấp nhất, là cái cõi dục giới. Ở mỗi một cái cảnh giới như vậy, nó có những thứ tiền ảo khác nhau. Ở các cõi dục giới thì khi mà người ta còn sống, còn vui buồn trong năm trần vật chất, đó là sắc thân khí vị xúc, thì cái giá mà họ phải trả chính là những âu lo, những hờn giận, những ghen tuông, những bất mãn, và sau cùng là những tập pháp. Còn ở những cảnh giới cao hơn thì vì cái tham ái nó vi tế hơn, nó mỏng, nó nhẹ hơn, nó sạch sẽ hơn. Cho nên ở các cái cõi phẩm thiên không có tâm sắc, tạm thời trong thời gian ở các cõi phẩm thiên, cảnh giới của các vị thiền định thì không có tâm sắc, cũng như trên đó không có sự bất mãn, không có giận, không có sợ, không có ghen tuông, không có bực bội, không có bực mẹ người hay là vật nhé. Tôi biết đề tài tôi đang nói rất là khô, nhưng mà nó chính là căn bản giáo lý. Nếu bị viên nang có thể nghe không nổi, có thể ngáp rất nhiều, nhưng mà một ngày rồi đó nhớ là bài pháp này thì đó chính là một bài học giáo lý. Tôi nhắc lại, thế giới này nó như một cái mít, cái mùi thơm của cái mít nó là cái mặt phải, nhưng mà cái tuổi cái tử khí này chính là cái mặt trái của cái mít. Cái dầu của cái âm thanh niên người ta nó là cái mặt phải, nhưng mà cái hiểu mạng nó là mặt trái. Thì các chúng sinh ở các cõi cũng vậy, ở mỗi cõi như vậy đó, nó có cái mặt trái và mặt phải không có giống nhau. Và ngay trong xã hội loài người cũng vậy, ai nói giàu là khổ, khi mà người giàu cũng không, vì người giàu cũng có cái giá để trả. Và ai nói người nghèo là khổ chưa chắc, vì ai bảo chăn trâu là khổ chưa chắc. Tôi biết ở những nông thôn có rất nhiều người họ chỉ mong ngày có ba bữa cơm, lớn tuổi một chút đến tuổi trưởng thành thì cũng được một người chồng người vợ để cùng mình đi mò cua bắt cá, vậy là vui rồi. Tại cái sống lây lắc như vậy, khi nào mà có chuyện gì bán nhà bán đất cầm cố lên Sài Gòn làm bệnh viện, xong rồi trở về để làm xe thì có loại như là vui rồi. Mặc dù cũng có những người nhà quê họ rất là khổ, khổ từ cái kiểu của họ, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no đó. Nhưng mà ngược lại, cái người dân thành phố mà giàu sang, lấy mắt mà nhìn thì họ rất là ok. Nhưng mà chúng ta không biết rằng bên trong cái hào nhoáng họ cũng giới thượng lưu, nó cũng có những cái lắc léo mà cái người tầng lớp thấp không có biết. Ví dụ như đàn ông có một tí tiền dễ tinh tạch, đàn bà lớn tuổi cô đơn ai cấp họ thanh tạch. Rồi thì cái chuyện mà di chúc, cái chuyện mà để lại gia tài, cái chuyện mà dành cho cái người sở hữu nhà đất của cải, đó là cả cái vấn đề kích cầu của giới nhà giàu. Người nghèo không có gì biết. Đến nơi trong cái thời pháp này tôi nói nhiều các phong tứ nhận sứ, mà cái nội dung chính là cái đề nghị của Phật đối với chúng ta sống chậm một chút. Chúng ta có xô bồ cách mấy, chúng ta có tổng đáo động cách mấy, hãy nhớ rằng chỉ cần thất niệm, chỉ cần thiếu chánh niệm là mình đang có mặt trên một con đường trong một tình trạng say xỉn. Ở đây ai lái xe mắt cố tình thì biết có mặt trên đường mà trong một tình trạng say xỉn là nguy hiểm thế nào. Thì trong cuộc đời này, một người mà trong thiếu chánh niệm nó cũng nguy hiểm như là một người mà say xỉn có mặt trên đường, nó nguy hiểm chỗ nào? Chúng ta hoàn toàn mất đi cái khả năng cảnh giác. Trong kinh mô tả đó, chúng ta giống như là một cái con bò bị lột da mà chưa chết. Cái nắng gió mưa tương rồi côn trùng dính đốt thì cái con bò đó nó khổ như thế nào? Bình thường nó có da, nó có lông, bây giờ nó bị lột da mà nó chưa chết thì cái sự tấn công của gió, của cát, của nắng, của mưa, của côn trùng, nó làm cho con bò khổ vô cùng. Thì Đức Phật dạy rằng một người không thiếu chánh niệm thì họ là một người rất là dễ bị tổn thương. Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, bắt buộc phải đồng ý. Cái chuyện mà bất toại đó, cái chuyện mình nghịch ý nó nhiều hơn cái chuyện nghịch ý. Cái người dễ thương thường hiếm hơn là cái người khó thương. Và cái cơ hội mà chúng ta thỏa mãn một cái ước mơ, một cái hoài vọng nào đó thường hiếm hơn hơn là những lần mà chúng ta bị bất toại. Nói như vậy có nghĩa là đời sống của chúng ta là những chảy nước mắt. Mà trong khi đó, trong buổi giảng chuyện nay, trong buổi sáng tôi có nói rồi, cái người chưa biết đạo cả một đời đi tìm cái ngọt, cái béo, cái thơm mà chạy trốn cái đắng, cái chua, cái chát, cái mặn. Khi mà chúng ta có cái lòng mà tìm cái ngọt, cái béo, cái mùi, cái thơm, cái ngon thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất đặc biệt. Cái gì mà mình không đợi nó thì nó sẽ lâu đến và nó rất là mau đi. Mà cái gì mà chúng ta trốn chạy nó, chúng ta lại ghét sợ nó thì nó rất là mau đến và lâu đi. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Một là vấn đề thực tế, nó là vậy. Thứ hai là vấn đề tâm lý. Chúng ta ngồi gần người mình thương, mình thích, cái người có thể làm cho mình vui thì cái việc mà ngồi gần người ăn hai tiếng đồng hồ nó không có gì là gì hết. Nhưng mà buồn ta vẫn ngồi bên cạnh một người mà mình cảm thấy khó chịu, thấy ghét, thấy căm thù, thấy không ưa thì 15 phút nó dài lắm. Ai từng đó sẽ có buổi trưa nắng từ hồ thì biết 15 phút nữa thì nó lâu kinh khủng lắm. Trong cái đó một buổi chiều ở biển Long Hải, biển Vũng Tàu nó qua đi rất là mau, nhất là những buổi chiều trong cái mùa trăng mặt nó mau qua như là một chiếc vơ đẹp. Mà không chánh niệm là gì? Không chánh niệm á có nghĩa là đơn giản làm gì biết đấy, sách vở và các vị giảng sư, pháp sư, luật sư giải thích rất nhiều về chánh niệm. Có một điều cái cách nói uyên bác, cái cách nói kích liệt, đôi khi cũng có gây khó chút ít cho bà con ta chấp nhận. Cho nên chúng tôi chọn một cái chữ định nghĩa rất là cảm nhân tình, rất là gần đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta mượn cái hình ảnh mà Đức Phật đã dùng trong kinh. Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, giống như một cái người tử tù bị bắt buộc phải đội trên đầu một cái thao dầu đầy tràn mà đi giữa hai hàng nhị nhân tuyệt sắc, với một lời dặn dò là chỉ cần một giọt dầu tràn ra ngoài sẽ bị chết tại chỗ. Thì này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Thì người tử tù đó còn bụng dạ nào mà quan tâm đến những mỹ nhân thiên kiều bá vị kia hay không? Thì chỉ đang ở trong cái câu dĩ nhiên là không. Thì chánh niệm cũng vậy, chánh niệm là một sự cẩn trọng mà đến nơi trước mặt tôi nói rằng bị đừng buồn. Tôi biết các người có đạo tập, có nhiều hình thức, nhưng mà nói là thật sự là Phật tử như là tôi định nghĩa chắc chỉ được chia lòng lòng 10% đó. Vì sao tôi nói khác như vậy? Là bởi vì chúng ta đã hiểu được bao nhiêu về Đức Phật. Chúng ta có bao giờ chỉ thấy rằng cái tấm thân của mình nó là của nợ chưa? Có bao giờ đã được chịu hiểu rằng niềm vui hay nỗi buồn nó luôn có điểm giống nhau là cái gì rồi qua đi. Ngày xưa vua Solomon của Do Thái được một người nông dân hiến tặng một cái chiếc vòng bạch bạc với cái lời dặn dò thế này. Cái chiếc vòng thần kỳ này là nó có cái tác dụng giúp cho vệ hạ giải sầu khá hiệu quả. Mỗi khi có chuyện lo buồn thì ngài chỉ việc nhìn vào cái mặt trong của cái chiếc vòng này thì vẫn được. Nhưng mà nhớ, khi vua đừng bao giờ đụng tới nó. Ông vua Solomon không nghe rất tò mò, nhưng mà vì ông là một người minh triết, ông ráng kiên nhẫn chịu đựng cái tò mò. Thì một ngày kia ông cứ lập việc, ông có chuyện phải âu lo, có buồn bực, cái chiếc nhớ này chiếc vòng đó. Ông đem chiếc vòng đó ra, mà ông có nhớ văn bản bên tay. Thế là dẫn của anh nông dân: chiếc vòng thần kỳ này để giúp cho ngài hết buồn hết lo, nhưng mà đặc biệt khi nào ngài đang vui, đang cao hứng thì đừng đụng tới nó. Chẳng mới lập chiếc vòng nóng con bên trong lúc thần kỳ, cái gì rồi cũng qua, chẳng bị nghe tiếp rồi. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ là như vậy đó. Cái phong pháp môn tứ niệm xứ nó không dành cho những người yêu đời một cách trẻ con, mà nó dành cho những người mà đã một lần, ít nhất một lần thậm chí được bản chất của đời sống. Thử một lần bệnh nặng, một lần bị gian dở về tình cảm, một lần bị thử thách về một cái chuyện nào đó trong đời sống thường nhật, thì khi đó chúng ta mới có dịp ngồi lại để nhìn thấy một điều, đó là có mặt trong đời này thì bản thân cũng có mặt ở tạo một cái khổ. Trong cái giáo lý A Di Đà rất là luận đại, thì Phật dạy một điều như thế này. Ngài nói rằng cái chuyện khổ mà trong cái định nghĩa của phàm phu chúng ta, nó chỉ có nghĩa là những gì mà nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau đớn, làm cho mình ghét sợ. Nhưng mà thật ra đó, thì chỉ khổ mà theo tinh thần Phật pháp rốt ráo không có cái bao nghĩa là thưa quý vị. Đó là lý do tại sao tôi nói một câu rất là khó nghe, đó là tôi nghi ngờ những người ngồi trước mặt tôi nhiều lắm chỉ là một phần, chỉ có một phần người là tự như vậy. Bởi vì cái cách hiểu của chúng ta về cái duy cái chỉ khổ thôi đó là chưa có tới nơi tới chốn, thì làm sao mà cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật mà tới nơi tới chốn. Thế nào là ba phương diện hoặc là ba trường hợp của khổ? Trường hợp thứ nhất sự có mặt của những gì làm chúng ta cảm thấy khó chịu về thân về tâm, sự có mặt của những cái làm chúng ta khó chịu rồi cũng là cái khổ, cái này ai cũng thấy rồi. Nhưng mà trường hợp thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm chúng ta dễ chịu, nó cũng là một cái khổ. Mọi khi giờ này cái người đó sẽ có mặt với mình uống với nhau một miếng nước, nhưng bây giờ người đó không có tới, thì sự vắng mặt của người đó cũng là một cái khổ. Mỗi khi mưa chiều, mưa khuya, chúng ta có một bình trà, có một cái ống cứu cầu. Nhưng đêm nay cũng mưa chiều, mưa khuya mà không có hai thứ đâu. Hai thứ là cái mình vui á. Thì cái sự vắng mặt của cái là cái mình vui cũng là một cái khổ. Sự hợp thứ nhất, sự có mặt của cái gì mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu, đó là cái khổ. Và thứ hai là sự vắng mặt của những gì mà nó làm cho mình dễ chịu cũng là một cái khổ. Và trường hợp thứ ba, cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để mà có mặt nó cũng là một cái khổ. Nếu chúng ta để ý một chút, không có một cái vật gì trên trời này mà đùng một cái từ cái đất nó trồi lên một cái trời đất xuống. Cái gì trên trời này nó cũng cần đến vô số điều kiện để có mặt. Thì Đức Phật gọi cái sự lệ thuộc điều kiện đó là cái khổ. Ví dụ quý vị nói với tôi, cái miệng của quý vị, cái môi của quý vị, hàm răng của quý vị, cơ hàm của quý vị, quý vị muốn cười lúc nào cũng cười là đúng vậy không? Quý vị có nghe tôi hỏi không? Tôi nhắc là miệng, môi, răng, cơ hàm là của mình, thì mình muốn cười lúc nào cũng cười đúng không? Hay là phải có điều kiện đặc biệt là mình mới cười được? Dạ, chỉ là một nụ cười thôi mà nó còn khó như vậy mà có cười được. Cho nên bản chất cái sự lệ của các điều kiện đó là cái khổ. Các vị đừng nói với tôi là các vị có tiền rồi mình muốn ăn cái gì thì ăn. Có nhiều lúc muốn mua được một cái miếng, một cái cây kem ăn cũng không phải là chuyện dễ. Có nhiều lúc thèm một ly nước mía thì các bạn có, là bởi vì sao? Vì chúng ta đang ở đâu, ở quãng đường nào, có nhiều khi gặp xe nước mía rồi mà chỗ đó tắt xe không được, hoặc là tắt xe cho được rồi mà thấy rùi nhiều quá, thấy rùi nhiều quá. Bản thân tôi tắt xe nước mía mà tôi thấy gì đâu mà chưa có ép cây mới mà nước cũ còn nhiều là tôi đã teo rồi. Rồi bây giờ nếu nó ép xe nữa thì tôi phải giải quyết cái phần thù gì trước cả. Uống nó về mà tào tháo không được thì lạ. Cho nên muốn có một cây tre để mà, muốn có một ly nước mía để ngủ, từng tự rằng mình có tiền là có, chưa chẳng đâu quý vị. Có nhiều khi cái tay của cái người mà ép rẻ không cũng ngại. Mà Việt Nam có bao giờ Việt Nam ra đâu. Rồi bụi đậu xe không được, hoặc là lúc có cú hôn gọi đòi về gấp, còn có cú hôn là cái mình nổi điên lên không có hứng uống nữa. Các vị thấy chưa, chỉ là một cây tre thôi, chỉ là một que tre, chỉ là một ly nước mía mà uống cũng chưa vừa, chưa có sống, chưa chắc là dễ đâu quý vị. Toàn bộ đời sống này dầu chỉ là một cái sáng ca cái ỏi cho đến một ngọn núi, thì tất cả những cái đó nó mới đều đòi hỏi vô số điều kiện, vô số nhân viên để mà có mặt. Thì Đức Phật ngày gọi cái tính lệ của đó là một cái khổ. Tôi nhắc lại, cái khổ trong đạo Phật nó có ba trường hợp. Một là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, đó gọi là khổ khổ. Trường hợp thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu, đó gọi là thành khổ. Đó thì gọi đó là ngoại khổ. Cái thứ ba, cái điều lệ của các điều kiện để mà có rồi phải bị mất đi. Cái đó gọi là thành khổ, hay là ba cái khía cạnh, ba phương diện, hay là ba cái trường hợp, ba cái ý nghĩa của cái gọi là khổ trong cái tinh thần Phật pháp rốt ráo. Dù muốn dù không, trước mặt tôi có lẽ không có ai dưới 30 tuổi. Tôi nói thử các vị đừng có buồn, tuổi nào chết cũng được hết. Mà cái đáng sợ nhất là sống mà thiếu sự bị cho cái chết. Thì cũng giống như mình đang ngủ ở trong nhà mà mình không có khả năng để mà chạy ra đường, đó là một cái khổ. một cái đời sống mà tôi cho là hoàn hảo là một đời sống mà chúng ta có thể có nhiều cái lựa chọn. Đó là một đời sống hoàn hảo, một đời sống mà chúng ta phải thi tưởng, phải dòng, phải gánh, phải gượng ép cách nhẹ, thì đó là một đời sống bi kịch. Mà có công thứ thiện tứ là gì? Chánh niệm là gì? Chánh niệm nó cho mình một cái tâm thế, nó cho mình một thái độ sống rất là tự thật. Chúng ta không có chạy ra cái mình thích và cũng không có trốn chạy cái mình ghét. Tôi nói rồi, người chưa kiến tạo thì chạy ra cái ngọt cái cùi, sợ cái bánh cái chua. Người kiến tạo rồi thì xem cái nào cũng đang chờ đợi để qua đi. Chính vì chúng ta không lệ thuộc cái mình ghét và cái mình thích, cho nên chúng ta không có cái chuyện thất vọng khi đi kiếm tiền cái mình thích, và cũng không có cái chuyện cực lòng khi phải chấp nhận cái mình ghét. Tôi biết cái này nói là rất là dễ mà rất là khó, nhưng mà quý vị phải nhìn nhận với tôi một chuyện. Con nít nó chơi manh đũa, nó nhảy dây, nó còn phải tập nhiều lần, nó chơi nó rầm cú hồ chi là cái chuyện không tập. Và nếu trước mặt tôi là những người thân thuộc máu mủ chặt nhẹ như là mẹ tôi, chị tôi, anh tôi, cậu mợ tôi, trước ngày tôi đi xa trở về tình kia, thì một trong những câu nói mà tôi thiết tha muốn để lại đó là: xin các vị đã dành thời giờ để tu tập tứ niệm xứ. Đó là người chí thân thì tôi cũng vẫn dành cái lời khuyên đó. Bởi vì nếu tôi có hai người thân, một người giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần, một người thì giàu tinh thần mà nghèo vật chất, chắc các vị đoán ra được tôi lo hai người đó, tôi lo cái người nào nhiều. Bởi vì vật chất thấy nó là khác biệt đó, nhưng mà cơ hội mất đi của nó rất là lớn. Nhưng nếu một người ổn định tinh thần đó, thì từ khi họ chết hoặc là họ bị ai đó nặng tay bên đầu họ không thì thôi. Chỉ còn một người ổn định về tinh thần đó, thì quý vị nói rằng đó là một người sống hạnh phúc tôi tin. Nhưng mà nếu một người giàu vật chất mà nghèo tinh thần, nếu vì nó không có hạnh phúc thì tôi cũng tin, nhưng mà nó không có tập phòng. Vì sao vậy? Là vì người đó đang sống ở trong một tình trạng rất là bọc bên, họ đang sống ở trong đời này với một cái mái tóc hoa râm mũi tiêu, nhưng mà bằng một cái trái tim rất là trẻ con. Tứ niệm xứ là cái pháp môn mà dạy chúng ta sống trưởng thành hơn, sống người lớn hơn một chút, không lựa, không tìm, không theo đuổi cái ngọt cái thơm cái béo cái bùi, mà cũng không có trốn chạy cái đắng cái chua cái chát. Cái mặt sống chậm lặng với quý vị. Trong Phật pháp có hai cái pháp môn trường sinh, có hai cái cách trường sinh. Cách một là sống hữu định, hai là sống chậm. Đây chính là hai cách trường sinh của đạo Phật. Trường sinh là sao? Trường sinh ở đây không có nên hiểu về nghĩa ngoài đời là sống lâu. Bởi vì người nghĩ là một câu thế này: anh sống bao lâu không quan trọng, mà anh sống kiểu gì. Tôi có nghe đâu thì được. Anh sống bao lâu nó không quan trọng, mà anh sống kiểu gì. Thì nếu nói về đó thì hai cái pháp môn, hai cái phương pháp quan trọng của đạo Phật là gì? Đầu tiên là sống hữu ích, sống mà có hy sinh, có đóng góp. Dù chúng ta có ra đi ở tuổi trung niên thì cái gia tài, cái di sản, cái đóng góp của mình để lại cho đời, mãi ngoài còn đó, người ta còn dùng nó, người ta còn nhớ đến mình. Như vậy là mình vẫn chưa chết. Trong khi đó, nếu mình sống ở đời này theo cái kiểu góp mạnh chứ không phải đóng góp, thì nay mai này mình đi thì cái dấu ấn của mình để lại nó không có nhiều. Tôi chẳng định là tôi chết thường chuyện tiếng xong là chết rồi, để lại sản ước, để lại tiền bia đá bạn bè, tôi có được gì đó. Nhưng mà mình phải xác định, phải nhìn nhận với nhau một điều: chết rồi mà còn được thời gian phải nhắc nhở để mà tri ân, để mà xem đó là gương lành gương sáng, thì việc gì nó cũng nên có chứ nha. Cho nên giờ mình chết ở tuổi 50-40, nhưng mà cũng đợi nó nhớ mình hoài. Lý Bạch trong đầu có họ Khổng Minh cũng đâu mà sợ. Khổng Minh có 54, Nguyễn Du thì 56, Lý Bạc Thần Nghi nữa. Có thể lưỡi nói 30 hoàng đẹp rồi, có thể lưỡi nói 60, 84, đúng, 84. Nhưng mà dầu nói bao nhiêu tuổi gì nữa, thì phải nói rằng 64 của Lý Bạc, 64 của Ngài Huyền Trang, 56 của Nguyễn Du, 54 của Khổng Minh. Sống không lâu, nhưng mà đời này người Trung Quốc vẫn xem đó là những nhân vật bất tử, vì những đóng góp của họ cho cái đất nước Trung Hoa nó lớn quá. Đó là cái phương pháp sống thọ đầu tiên của Phật giáo, là sống hữu ích, sống có đóng góp. Rồi thứ hai là sống chậm. Chậm ở đây không phải là giảm tốc độ, chắc là chậm ở đây không có phải là giảm tốc độ, mà chậm ở đây có nghĩa là đừng có sống xô bồ nữa, làm cái gì biết kể đến. Mình sống trọn vẹn 12 giờ trong ngày vì mình luôn biết rõ mình làm cái gì. Trong khi đó có nhiều người họ ăn mà họ mới khôn, họ ăn mà họ có vương đệ hàng, người ăn người chết ăn giấy lau mắt. Sống còn cái thằng đó nó phục hồi trí nhớ chưa, có cái cặp đó nó lầm lầm với nhau chưa, cặp đó nó đẹp thôi như vậy mà nó gây chi bệnh nhân tớ rất là bào lao. Vừa ăn vừa khóc, kéo như mấy tóc như người ở xa nha. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là sống chậm, làm cái gì chứ cái đấy nghe đơn giản vô cùng. Nhưng mà thưa với quý vị, kể từ đêm nay nếu quý vị tin tôi thì làm thử, không mất một xu nào hết, về thử đi, dành một ngày một đêm sống chậm, cầm lên biết là cầm, để xuống biết là để, muốn cầm biết là muốn cầm, rồi cầm biết là cầm, để xuống biết là để xuống. Đau biết là mình đang đau, vui biết là mình đang vui, bước đi biết là mình đang bước đi. Có người hỏi tôi trách nhiệm là sao, tôi nói các vị giả định đi, thì giống như các vị vừa làm bể cái ly, bị tinh tinh là gạch mà chưa có quét, thì lúc đó có chuyện phải đi ngang cái chỗ ly vỡ rồi đi chỉ gì, thì cái tâm trạng đó được gọi là trách nhiệm, thì đi cái chuyện đúng. Và một người con gái chưa chồng tự cho mình đẹp, một buổi tiệc, một buổi bạc đi sinh nhật của bạn giữa đám đông người, thì nàng ăn kiểu nào, nàng nói kiểu nào, vân vê là áo kiểu nào, thì cái kiểu được gọi là kinh nghiệm của nhà là ý tứ. Hò ta tôn trọng lực sâu chìa khóa mà biết ở dưới rất là nhiều những trai, thì chỉ cẩn thận lúc đó được gọi là kinh nghiệm. Đi chân trần dẫm lên một cái chỗ cỏ rộng, không biết những đứa có nghĩ ra đẹp ra hay không, thì cái sự cẩn thận trong lúc thò cái chân vào trong cỏ rộng đó chính là chính niệm. Hiểu nôm na như vậy đi nha. Cái là chỉ ý tứ, đó giờ mình không sô bồ, cho nên mình không rất là thiếu cảnh giác. Bây giờ mình biết đạo rồi, sống trọng rồi. Và có một chuyện mà tôi tin, đó là khi quý vị sống chính niệm, sống trọng là một chút, thì các vị thấy nhận ra, thì ra cái tâm thức của mình, cái sinh hoạt của mình á, nó là một bộ phim thật là hay. Nó có nhiều cái để mình coi lắm, chẳng hạn như mình nhận ra một chuyện đó là tại sao mình nổi giận, tại sao mình vui, tại sao mình biết khó chịu. Chỉ có người sống chánh niệm mới có cơ hội thấy được cái đó, thấy được cái vô vi, cái tạo lao của mình. Cho nên có một câu thần chú, hay vì các vị niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay là niệm hồng danh của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tôi xin các vị thử cho tôi một ngày ấy, một tuần. Đó là thay vì niệm Phật, các vị niệm được cái chỗ này, lúc muốn làm cái gì đó các vị niệm chỗ này, có cần thiết không? Cái câu hỏi rất là kỳ, nhưng mà nó rất là cần thiết cho hành giả. Muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, muốn gửi cho một tin nhắn, muốn trả lời một cái email, muốn gọi con cho ai đó thì đang thấy buồn, đang thấy mạnh như lẻ loi với một cảnh mưa khuya, mưa chiều, mưa tối, đang cảm thấy buồn với một ngày cuối tuần không có tiệc tùng, muốn liên lạc với ai đó, muốn ra tiếng kiện, muốn đi bếp xanh, muốn vào bếp rửa cái nồi, muốn mua cầu lao dọn cái gì đó, thì muốn làm cái gì tự hỏi mình một câu, có cần thiết không? Nghe nó rất là kỳ, nhưng mà thử nó hay lạ lùng lắm. nó hay lạ lùng lắm như chị. Tôi nói cái này có thể mình có buồn, mà có bị buồn tôi cũng nói. Lần này tôi về Việt Nam, tôi tiến pháp với một cái mật độ dày đặc cho các buổi dạy. Tôi đi đến có những cái buổi dạy mà tôi nhìn đến chúng đó, tôi nản lắm. Họ ngáp rất miệng cũng có, họ trả lời qua họ nhắn tin cũng có, họ chiều nhau họ nói chuyện cũng có, họ nhiều cái người họ nhìn cái chấp chấp mà nhìn mà cái kiểu nhìn không cần thấy, họ bị phóng phóng tâm đó. Nhưng mà lúc đó có một cái chuyện mà làm cho tôi hào hứng, tôi nói trở lại đó là tôi biết những cái buổi giảng của tôi được truyền đi trực tiếp trên internet vì nghĩ đến những người đó, cho nên cái đám người mà trước mặt tôi giống như tôi mượn là kiện vậy. Mà không lẽ có bị cam tâm làm bonsai với tôi hay sao? Nghe. Mà sống chánh niệm là sao? Là không có làm bonsai cho người khác. Tôi nói này cho cái vị ham nè, tôi không có nhìn kỹ ai trước mặt tôi hết. Tôi nói chung chung, các vị có bao giờ mà tập thể dục cho nó bớt mặt chưa? Đó, tôi nói rồi, tôi không có nhìn ai hết, tôi không bị ai mặt tay ớt nha. Mà tôi chỉ nói là các vị có bao giờ mà tập thể dục để cho nó ốm bớt, các vị có thấy mỗi lần mình quơ tay mình gãy gấm mà được có một niềm tin, à, mong nó quơ này nó đốt cháy một phần mỡ, một phần cholesterol, một phần đường. Cái người không có thiết mà cái chuyện tập thể dục rồi, họ coi thường cái chuyện nữa. Nhất là cái phụ bệnh tim, tính tôi đang đánh tới tôi, đối với họ nó mỗi cái đánh gì đó là hy vọng là một chút gì đó rất là hay ho, rất là cần thiết cho cái tim của họ. Người tu tiến hành tính cũng vậy. Người tu tiến hành tính hơn ai khác họ hiểu một điều, toàn bộ giá trị của đời sống là nó nằm ở trong cái nghi thức sức mạnh tại đây rồi bây giờ. Trước giờ mình sống không chặt, mình sống thất niệm. Mình đi, mình không biết mình đi, mình nằm, không biết mình nằm, mình vui cười, ăn nói, mình không biết. Cho nên suốt mấy chục năm trời, cái chuyện mà mình nói, cười, đi đứng, nó chỉ đơn giản là những hoạt động tất nhiên, tất yếu cần có và phải có của một thân người, hoàn toàn vô nghĩa của người hết. Nhưng mà kể từ lúc chúng ta tu tập chánh niệm, chúng ta sống chúng ta tu tập chánh niệm bằng cái tâm trạng của mấy bạn mấy cô mà tập thể dục, chúng ta tâm niệm cái này làm sao mà mỗi hơi thở vào ra dài ngắn, mỗi một động tác lớn nhỏ đều là cơ hội để tôi tu tập chánh niệm. Tin tôi đi, chỉ có trường hợp đó thì mỗi hơi thở của vị đều là mạnh vàng và mười hết. Tôi nhắc lại, nếu quý vị là người thân của tôi thì tôi cũng năn nỉ quý vị tu chánh niệm với một cái lời khích lệ thế này: anh hãy sống như thế nào để mỗi cái phút mà hít thở của anh, mỗi phút mà anh cầm lên để xuống, lao dọn kê dịch nhúc nhích cử động, nhất cử nhất động đều là những cơ hội để anh tu tập chánh niệm. Quý vị biết cái phần khác bằng chỗ nào không? Dĩ nhiên nhiều thứ lắm, mình chỉ có những cái khác mình không có nhìn nhìn mặt được mặt thường mình thấy được. Nhưng mà có một chuyện mà tinh tinh nói có những khác biệt rất lớn giữa Đức Phật với mình mà ai nhìn vào cũng thấy, đó là ngài luôn luôn chấp niệm. Cái cách đi đến của người cái ý tứ nhìn cái gì ngài đã chấp niệm. Và tôi biết tôi nói cái này cũng gây sốc cho một số người, đó là đối với tôi cái pháp môn niệm Phật đó, nó không phải là cách tốt nhất để nhớ Phật, mà cái cách tốt nhất để nhớ Phật chính là sống chánh niệm. Tôi nhớ buổi giảng hôm qua thì phải, hôm qua ở tự một ấy, tôi có hỏi Phật tử rồi đó. Tôi nói có hai người con, một người lấy cái hình của mẹ hoặc là lấy cái răng của bà mẹ quá cố kêu tự bạn mặc cho mình cái mặt dây chuyền để mình đeo trên mình, rồi suốt ngày mà đi đánh bạc ăn nhậu. Còn người thứ hai không có đeo hình của mẹ, cũng không có đeo răng rõ, không có móc tay tóc gì của mẹ hết, nhưng mà mỗi ngày ngồi vào cái bàn máy may ngày xưa của mẹ, làm lại công việc của mẹ ngày xưa, mà chung quanh không hề có tấm hình nào của mẹ, thì tôi muốn hỏi hai người đó, người nào nhớ mẹ nhiều hơn? Có nghe chuyện không? Cái người thứ hai chứ, giá. Mặc dù anh không có đeo hình mẹ, anh không có nhắc nhở gì hết, có nhà chứ cứ cầm bộ lên hỏi ma, nhưng mà cái cục sát mà chim cũng là của mẹ, cái kéo mai cũng là của mẹ. Ảnh dùng cả cái tiếng lão của mẹ, cái lỗ mai của mẹ, cái bàn má của mẹ, và ảnh làm cái công việc ngày xưa mẹ vẫn làm. Và ảnh trong lòng ảnh nhớ mẹ thường là người Việt thường đó, nhớ ngày, nhớ đêm, nhớ đêm chủ nhật. Trong khi cái anh kia đó, anh đeo cái hình của má anh ở đây, anh đeo cái răng của má anh ở đây, nhưng có một điều là khi anh đeo ra anh đi ăn nhậu, anh đi lập ra, anh đi tạm, nghe. Thì ở đây cũng vậy, mình niệm Phật, mình đéo ra ngày, nhưng mà sẵn tôi đêm nay trong pháp hội này tôi nói chuyện một chuyện, tôi lại nghi ngờ tôi một chuyện nữa. Nghi ngờ biết người ta Phật tử thứ thiện không? Bây giờ nghi ngờ một chuyện một thảm hơn nữa, thì tôi biết cái việc niệm Phật không? Cái này nó là ba sư. Theo cái tâm thanh định đạo về mở tâm thanh định đạo ra con mình có thể niệm đúng chưa? Niệm Phật không có nghĩa là mình réo gọi cái hồng danh của Ngài mà không nghĩ gì hết, không một phải. Mà niệm Phật là hiểu ý nghĩa của từng hồng danh. Tại sao Thế Tôn là Phật Câu An? Là vì cái gì, cái đức làm nào trên đời này, cái đức làm nào trên đời này Ngài cũng có, mà có ở cái mức độ cao nhất, đó là Phật Câu An. Tại sao Ngài lại gọi là thiện thể? Tại vì Ngài đã đi trên con đường đẹp để về một cái nơi chốn đẹp, tuy không có về nữa, gọi là Xuất Thế Tô thiện thể. Tại sao Ngài là bậc chánh đẳng giác tâm ma tâm bất vô? Là vì Ngài là người tự mình giác ngộ chân lý để thành Phật, mà giác ngộ một cách hoàn mãn không thiếu sót. Tự mình giác ngộ là tâm bất vô, nhưng mà một cách đầy đủ viên mãn không thiếu sót. Không có cái gì cái trời này Ngài không biết, cho nên ta theo dưới tâm ma là chính, có nghĩa là tự mình giác ngộ một cách viên mãn đầy đủ. Ngài biết cái con đường giải thoát và có khả năng dạy cho người khác. Trên Ngài không có thầy, và dưới Ngài chỉ có trò với trên nữa. Còn cái lưỡi, cái hạng Phật thứ hai là độc giác. Trên thì không có thầy, nhưng mà dưới cũng không có trò, thì này chỉ có thầy tự ngộ và không có dạy cho ai được hết. Cái hạng thứ ba đó là thanh tâm. Ở trên có thầy và dưới cũng có thể có trò nha. Thì niệm Phật là phải niệm như vậy, niệm Phật là phải niệm như vậy đó. Niệm tại sao gọi là tâm ma tâm bất thô, tại sao gọi là Sukrato, tại sao gọi là Arahant, tại sao gọi là bất thô, tại sao gọi là phi nhân sư, tại sao gọi là vô thượng sĩ, là điều thượng thượng phu. Phải niệm từng chữ, Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ, tại sao là Thế Tôn là bậc phi nhân sư, tại sao là thì đó gọi là niệm Phật đúng. Đằng này mình réo tên Ngài thì giống như mình đọc thành chú mà mình không hiểu vậy đó nha. Thì thứ nhất, niệm Phật không đúng cách đó là điều đáng tiếc. Điều thứ hai, cho dầu niệm Phật đúng cách thì cái pháp môn niệm Phật không có thể thay thế được pháp môn tứ niệm xứ. Nó thế thì được. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật nói một cách nó là máy móc, nên nó dễ ra mà cho mình niềm tin thôi, thưa quý vị. Dễ ra mà cho mình niềm tin nhất thời, chứ còn để thấu suốt cái bản chất của cuộc đời của bản thân mình thì pháp môn niệm Phật không phải là cái cách tốt nhất. Các vị nãy giờ các vị nghe tôi nói nhiều, nói lung tung, nhưng có một cái chuyện mà tôi nghĩ phải nhắc lại ở đây, như là tôi đã nhắc không dưới 10.000 lần, đó là người Phật tử không thể nào mơ hồ cái pháp môn và mơ hồ cái giáo lý cái gì đấy, bởi vì đó chính là cái giáo lý căn bản của Phật pháp, mà cũng là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Cái diệu đế này, cái sự thật thứ nhất, cái diệu đế là bốn sự thật. Cái sự thật thứ nhất là mọi thứ trên đời này đều là khổ. Cái sự thật thứ hai, chính vì mọi thứ là khổ nên những gì ta thích đều là thích trong khổ hết. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục thích trong khổ nữa. Cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê ưa thích nó chính mình. Như vậy, đó là sự thật thứ ba. Cái sự thật thứ tư là muốn không đam mê nữa thì chúng ta phải hành trì đúng cách để mới buông được nha, mới buông được. bởi vì buông có nhiều cách, buông là bởi vì không cầm nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Thứ hai, buông là vì mình biết rõ tại sao mình buông. Hai cái buông là phải khác nhau nha. Cho nên thứ điều đấy là gì? Một, sự thật đầu tiên là mọi thứ trên đời này đều là khổ. Thứ hai, chính vì mọi thứ đều là khổ nên những gì ta đam mê đều là đam mê trong khổ, mà đam mê trong khổ chính là tiếp tục đầu tư với khổ mới. Thích hưởng thụ thì sẽ sanh về cõi dục, mê thiền định thì sẽ sanh về các cõi phật nguyên, sống hóa tuổi thọ rồi thì trở về với chỗ thấp nhất. Chính vì biết vậy cho nên cái người mà hành giả thì thực tế thấy rằng cái gì cũng là khổ, trực tiếp hay gián tiếp thôi, nhưng trực tiếp là gián tiếp. Cho nên là muốn rắc khổ thì đừng có đầu tư nữa, mà muốn không đầu tư thì làm sao là chúng ta được thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư là muốn lìa bỏ cái niềm đam mê ham thích nữa thì chúng ta phải hành trì đức Phật. Đó là hành trì theo cái tinh thần của Mắt Chánh Đạo, mà cái rốt ráo ngắn gọn dễ nhớ nhất chính là cái tinh thần của trách nhiệm, để luôn luôn biết rằng tôi, cái gọi là tôi chỉ là chỉ lắp ráp về vật chất của đất nước lửa gió, về tâm thân nó là cái chỗ lắp ráp, cái chỗ gặp gỡ, cái chỗ hội tụ của thì ác buồn vui, chỉ vậy thôi, không có gì nhiều hơn nữa. Mong là các vị làm thử, tôi không dám mong cái việc tin tôi, cái mặt tôi không phải là tiền sư, tôi phải là học giả, nhưng mà tôi là người chắc chắn, tôi là người thật chắc, tôi là người rất là dễ bị tổn thương, tôi có nhiều cái mặc cảm tự ti, và chính pháp môn tư một thứ là cái pháp môn mà giúp cho tôi tháo gỡ tất cả những thứ. Không có gì sung sướng cho bằng, không có đi tìm cái ngọt cái béo cái thơm cái ngon, mà cũng không có trốn chạy cái bánh cái chua cái chát, mà thanh thản đi giữa cuộc đời này. Nói sao thì nhận như vậy. Như người Mỹ họ nói, kẻ giàu nhất không phải là cái người muốn gì có đấy, mà chính là cái người có thể sống được trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nghe tôi nói thiệt không? Ví dụ như quý vị nói với tôi, quý vị có 1 tỷ đô la, quý vị đi đâu có vị có thể hút tiền ra để người ta hầu mình. Tôi nghe tôi thích lắm, tôi tin, tôi mê lên. Nhưng mà tôi nói thiệt, một núi thì núi trị từ những lúc có những cái chỗ không có xài được thì biết mình. Hai đứa du lịch thì biết. Chẳng hạn như về Ấn Độ, tôi không biết quý vị đi khách sạn 5 sao, 10 sao thì tôi không biết gì còn là sống thương nữa. Ở Ấn Độ đó, rất nhiều bà con Việt Kiều cầm cả bó đô la của Ấn Độ, tới giờ chỉ thấy người bán sữa bò ăn như là cái gì, rùi nó buông con nào cũng lấy đi chim sẻ. Thức ăn thì chỉ có cơm cà ri cay cái miệng và chuối. Tôi nói rằng ý muốn nói cái gì, tôi muốn nói là rất nhiều lúc có tiền cũng không có chỗ xài với cái gì nha. Rồi có những trường hợp mình tự khách sạn 5 sao là sang, đó là mình vô mình mở cái mắt, cái ấm nước, nó mửa lắm. Nó mửa lắm đó, mà chúng ta còn biết một chuyện đó là những việc xăng thiếu trong khách sạn. Cho nó xoáy như vậy mà nó dùng cái thuốc tẩy kinh mạnh để nó tẩy đi những cái chất dơ của người khách trước. Thì biết không, bây giờ nó sọc ra mã mà không góp được gì. Cho nên, có tiền, cái người giàu không phải là người có tất cả, mà cái người giàu nhất cũng là cái người có thể ok với mọi thứ của mình có. Tôi biết nhiều người nghe cái này rất là khó chịu, nhưng mà chính tôi là một tu sĩ, tôi cũng từng sống nghèo, từng sống trôi nổi, tôi biết không có gì sung sướng cho mình. Mình có cái gan nấu nước trôi bằng lon sữa bò sao người ở trong cái vali của tôi đó có một cái ấm trà bảy nóc, tôi mua cái 5 đồng bạc. Mà nói sang cái chỗ này nè, tôi có thể lấy cồn á, tôi nấu nấu nước sôi lúc nào rồi tôi có một nắm nến, nến mình nến để cho khắp căn hộ bằng nhôm, tôi pha trà mùa đông trước lên bên ngoài, tôi để ấm bên trên, tôi sẽ để nến đốt cho hết bình trà nó vẫn nóng. Nhìn vào cái bình trà mà thật ra là đồ đã gì, vì tôi có khả năng vui với cả những con, tôi nói hoài cưới được người tình thương là may mắn, mà thương được người lỡ cưới là trình độ. Có được món mình thích thì quá lạ, nhưng mà có thể xây sở trong mỗi tình huống. Cái đó mới gì? Cái đó mới gì? Và nếu tôi chết và tôi để lại cho con tôi một núi tiền, tôi vẫn tiếp tục lo. Nhưng nếu trước khi tôi chết, tôi biết con tôi nó giỏi xây sở, tôi yên tâm, rất là yên tâm. Và tôi vừa ngại mà vừa ghét mà vừa sợ những cái bà mẹ mà chiều con cái quá. Có một vài trường hợp mà con hơi thân với tôi mới nói nhỏ với cái người mẹ, tôi nói chị ơi, cô ơi, thương mà làm sao mà mai này cô lại đụng nó, cô chết mà nó tự sống được. Và chưa hết, cô thương nó, cô dạy nó chữ nào mà mai này nó thì sống với người dinh được, cái đó mới gọi là thương. Chứ còn một cô chiều nó cũng đổi nó trong đầu đứa này thì thấy cô là thương, nhưng mà cô hại nó, cô biết không? Tôi nói cô đừng có buồn nhé. Chứ bây giờ mà cô gửi nó cho tôi ban ngày, tôi không có nhận đâu. Cái ghét quá mà. Nhiều lắm là tôi thương má nó thôi. Nhiều lắm là tôi thương má nó. Như vậy thì các vị thấy, cái thương con nó bây giờ nó không có vấn đề. Cho nên ấy, mình, cái nội tâm của mỗi người nào cô nó ý niệm nó trẻ hơn nhiều quý vị. Mình cứ chiều nó thì chiều cho đến sau giờ nữa. Đó là con nít là mệt rồi, mà lại là đứa bé khóc dè, đứa bé hư. Cho nên tốt nhất thương con và dạy con, để cho nó có thể dỗi suy tệ. Tấm chính niệm là sao? Là dạy cho cái tâm của mình nó trở nên dễ dỗi, dỗi suy sở. Cảnh đời nào nó cũng không khen hết. Tôi nói hoài, bên cái chuyện có nhiều cái dòng tiền, cái phát văn na, mỗi dòng tiền như vậy thì nó theo đuổi một số cái lý thuyết, có điểm giống và có điểm khác với những dòng tiền khác. Nhưng mà trong đó có những cái kinh nghiệm mà đáng rất là suy gẫm. Chẳng hạn như có những cái dòng tiền đề nghị hoặc giả đó, khi ngồi tiền đau cỡ nào cũng đừng có suy trở, là vì sao? Vì cái vị tiền sư nghĩa thích nghe cũng có lý mà lẫn tư chấp. Ngài nói rằng nó ngồi thiền không bao giờ chết. Không ai chết mà vì cái nỗi đau nó lúc ngồi thiền. Muốn chết lát nữa chết, chết vì cái khác. Chứ chưa ai chết là vì ngồi mà đau ấy không được chết. Tuy nhiên, nếu mà mình không chịu nổi cái đau mà nó lúc ngồi thiền, thì mai này có chuyện chết là sao mà mình tin nữa. Chưa hết, cái chuyện này là chuyện cũng đặc biệt nữa. Chị này cũng là chuyện kỳ lạ rồi. Nếu mà các vị ba ngày đầu tiên mà các vị cắn răng ngồi lâu được thì tới ngày thứ tư nó đã giống như mình ngồi bằng chân với người khác rồi. Biệt như này nó bị đặc biệt lắm. Đó là một cái bài. Bởi vì sao? Là bởi vì từ nhỏ tới lớn thứ nhất chúng ta không quen ngồi nhiều như vậy. Thứ hai là cái tâm của người bốc dật, cái tâm của người thất niệm ức khiến như chúng ta không có nghĩ được cái thân mình nó nhiều vấn đề đâu quý vị. Thật ra cái thân mình nó là một cái nhà máy hoạt động phải là hết công suất mà ráo riết liên tục, ồn ào ráo riết. Và vì mình quá phóng dật, mình không có định tâm, mình không có trách nhiệm, cho nên mình không có ngờ được là cái thân của mình nó là một ổ bệnh, nó là một cái chỗ mà có như là trung tâm công nghệ mà cực kỳ ô nhiễm và một tỷ vấn đề trong đó. Chỉ có người sống chánh niệm mới có cơ hội để mà quan sát. Và nếu hôm nay mình còn sống mà mình không có khả năng chịu đựng cái đó, thì mai này tâm dịch mình nhất là những người liệt nó ngứa mà không biết làm sao giải. Tôi nhớ thì gió còn anh buổi trưa thì cùng với hai tay là anh nhảy trên cái phố này thì anh bốc viên đó hỏi vậy chứ anh bị cục tay nát mắt như vậy mà tại sao anh vui quá vậy, anh phải vui tới dưới mà chúng ta còn gặp. Vì biết cái cảm giác dễ sợ lắm, chỉ là những người bó bột bình thường tay chân con làm ok thì không nói gì, ở lúc mà mình băng bột của mình bó bột rồi thì bên trong cái chỗ mà giải không được nó ngứa. Vì sao vậy? Rất là đơn giản, Việt Nam có rẻ, rẻ cái vô trong đó cũng là một cách. Cách thứ hai tôi nói hoài mà cũng bị quên, cái xà tâm của mình nó giống như đứa trẻ như vậy. Cái hồi nào mình gãi được nó không chịu ngứa, mà nó chỉ ngứa lúc nào không gãi được cái gì. Thì bị biết một cái những cái mà tôi sợ nhất là bắt tôi ngồi trước mặt con tử trong cái nhìn khổ chưa. Tôi nhớ hồi nãy lúc tôi mới lên rồi cái lòng màu cái diễn sâu cái gì biết không, tôi khổ lắm. Mà tôi giải còn bắt đầu tôi mệt rồi đó, bắt đầu tôi trở lại trong người nó, tôi không có diễn nữa. Giờ tôi ngồi rồi nha, thì không có gì nó tan nát thời trai mà ngồi trước mặt tôi, người ta nhìn rồi nó chấp chuyện. Ông sư mình lúc nhích không sang, ngồi thiền lúc nhích không phẩm, mà tại sao không lúc nhích? Tôi biết đi, cho nên có hai cái quan điểm thiền định nó mình thả của mình biết gì. Cái quan điểm một là cho rằng ngồi thiền là cái dòng, nó chịu định. Thứ nhất là để chuẩn bị cho cái chết mai này, chuẩn bị cho những tình huống mà mình chẳng định được nha. Rồi thứ hai nữa là mình lấy lòng là vấn gì, mình không thể chiều cái tâm của mình. Nhưng mà cũng có quan điểm thứ hai, thì có vị thiền sư nói rằng là nó khó chịu thì cứ giải quyết cho nó, để mình tiếp tục mình ngồi thêm một tiếng hai tiếng nữa, rồi mình ép nó quá để xô, ép nó quá nó chịu nổi, rồi mà mỗi lần nghe nó thành thiền cho nó lộn đi trong, nó nói là già nó chịu ngồi nữa, thì đó cũng là một vị quan điểm tư không, thì chỉ chia sẻ với bà con thôi. Thì tôi không có đề nghị bà con nó chấp nhận thế nào, nhưng mà đó là những cái gì cần phải quan tâm. Đêm nay là đầu tiên của cái pháp chùa Từ Quan mới làm người quen với nhau. Biết bây giờ gặp lại, tôi biết tôi nói đề tài này khô kia lắm, nhưng có một điều là cần thiết. Không phải lúc nào trong đời sống chúng ta cũng ăn cái mình muốn, mà có nhiều lúc chúng ta phải ăn cái mình cần. Tôi nghe chuyện tôi biết rằng rau na của các bạn tôi nó không phải ăn. Giống như cái giò, nó giò nó thôi. Nhưng mà có một điều là cái giò dễ bị mụn, ăn rau na dựng tươi, đôi khi cũng nên ăn. Không phải cái gì ngon cũng là lầm, mà không phải cái gì lầm thì cũng ngon nha. Cho nên tôi nhớ bên Trung Quốc có một câu thế này: quân tử tình với đạm thị. Cái tình của người quân tử giống như nước lạnh vậy đó. Nước lạnh đó thì nó không có mùi vị gì hết, nhưng mà mình uống nửa chai đặt mắt để nóc hai bán sao về cô tiếp. Nhưng mà chè táo nó ngon thiệt, tự nhiên mà rất là dễ bị ôi thiêu của cái thiệt không. Ở đời này có nhiều lúc, có nhiều cái nó không có hào nhoáng, nó không có xa hoa, nó không có chảnh chọe, nhưng mà nó thật sự Phật pháp có những đề tài giáo lý mà nó thật sự cần trong mình thì thường là không có đã đợi tựa như là mình muốn được cái chuyện trở thành pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn có được tướng là một cái pháp môn mà nếu không có thực hiện thực hành nó buồn tẻ. Cho nên theo cái thống kê của các cái nhà rồi là chuyên gia thẩm mỹ học, họ nói một chuyện mà tôi đọc tôi lẫn gì chắc, họ nói thế này, mong là tôi nói sai. Họ nói rằng ở hầu hết phụ nữ nhu cầu làm đẹp thường nhiều hơn nhu cầu làm sạch. Ngay cả một ngày họ có thể tắm một lần thôi cũng được, nhưng mà cái son mà pha một chút chịu không nổi, phấn mà không có dặm lại chịu không nổi. Cái nhu cầu làm đẹp nó lớn hơn cái nhu cầu làm sạch. Mà trong khi đó để trong lại gồm hai thứ, cái gì du cần và cái gì du thích, cái đó là cái quan trọng vô cùng vô cùng. Tức là mình cứ giữ lại cái cần. Tôi nhớ hoài cái kinh nghiệm của một nhà điêu khắc, đó là có người hỏi ổng về cái bí quyết điêu khắc. Ổng nói đem về một khúc gỗ, bỏ đi cái thừa, phần còn lại là thành phẩm. Nếu có người hỏi tôi thành phẩm là sao, tôi nói thành phẩm có nghĩa là bỏ đi cái thừa, cái còn lại là phẩm. Còn chúng ta thì sao? Cái thừa chúng ta nhiều quá, cái thừa chúng ta nhiều quá, tham là một cái thừa, sân là một cái thừa, si là một cái thừa, mà tứ niệm xứ là một cái pháp môn, là một cái pháp sống, mà nó giúp cho mình bỏ bớt cái thừa. Thật ra mà nói trong đời sống này, nếu có bị bình tâm một chút, khách quan một chút, sáng suốt một chút, các vị sẽ thấy rằng cái mình thích là mình lưu chiếm rất là nhiều thời gian và tâm tư so với cái thật cảnh. Còn pháp môn cái thường xứ là cái pháp môn nó lôi mình trở về với cái cảnh. Tôi nói hoài trong các loạt bài giảng gần đây tại Việt Nam, đó là người chưa biết đạo cắm đầu chạy với cái hình thức, biết đạo ba vớ giảm bớt các hình thức, chỉ giữ lấy giữ lại các mình cần. Khi hành trì rốt ráo thì ngay trong các mình cần cũng phải bỏ bớt, chỉ giữ lại cái tối cần, tối cần là cái thiếu được. Hôm nay ở đây có những trước mặt tôi có nhiều người, tôi biết có sức khỏe, có tuổi trẻ, có nhan sắc, có thể có phần trăm đấy. Cho nên các vị đang yêu đời thì không có thấy gì thấp một cái tầng thứ nữa là cái cần. Chứ tử ngày mai nghe chị chị với bác sĩ họ không nói rõ mà họ chỉ nói là chắc tôi gửi cô đi qua Úc Phú coi lại lần nữa. Tình hình sẽ càng đi rất là nhiều nha, rất là nhiều. Và tôi không muốn nói cho bà con sợ, nhưng mà có những thứ đó mà bà con bắt buộc phải chấp nhận. Và sẵn ở đây tôi muốn gửi đến bà con một cái chuyện rất là tào lao, đó là bên châu Âu có bệnh nhị. Họ có làm một cái việc mà hình như người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, không mấy quan tâm, đó là mua bảo hiểm sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ. Cái chuyện nó mắc mới giữa chuyện tu học có mắc mới. Các vị biết lợi ích của cái thăm sức khỏe định kỳ nó lợi chỗ nào không? Thứ nhất, kịp thời phát hiện vấn đề trước khi quá muộn. Thứ hai, vì phát hiện sớm, phát hiện kịp thời cho nên thứ nhất mình bớt được cái đau đớn, mình chữa sớm bớt đau đớn, bớt tốn kém, bớt mất thời gian. Mà pháp môn ứng dụng tứ là gì? Là cái cách sống mà chúng ta có điều kiện khám sức khỏe định kỳ cho tâm của mình liên tục. Có hiểu chưa hả? Cái câu này tôi hỏi bà thử hoài, đặc biệt là cái cô phái ra để được dịp chịu thể hình mà họ làm mỗi ngày mà khi hỏi họ thì cái mặt họ nó vẫn tơ ra, nó vẫn phư ra đó. Cho họ thế này, hỏi tại sao mà mấy người mà con nhào bỏ, mấy người mà tập yoga, mấy người mà tập trí công, họ khỏe hơn người bình thường. Thì hầu hết tôi nhận được câu trả lời thế này, tại vì khi mà mình vận động cơ thể, mình sẽ hít thở mạnh hơn, nhiều hơn, phổi nhận được nhiều oxygen hơn, rồi cơ bắp của mình sẽ được phát triển, mình ăn uống nhiều hơn, rồi thải được bớt độc tố, làm tập tập lại. Nói rất là đúng, nhưng mà cái mà tôi muốn nghe họ chính là cái này. Những người thường xuyên tập luyện một cái phương pháp rèn luyện nào đó, ví dụ như võ thuật, khí công, yoga, thể dục thẩm mỹ, cho khỏe hơn bình thường, nó có một lý do mà hiếm bao giờ tôi nghe ai nói, đó là những người này thường có cơ hội quan sát chính mình hơn người khác. Những cái kiểu không? Thì sáng nào tôi cũng quên ra cái tôi quên như vậy mà nó cái chỗ này nó bị đau tôi biết gì cái gì không? Còn cái thứ mà làm biến cái là sáng dậy cái đánh răng rửa mặt xong khóa áo đi làm nó liên hết được gì tôi không biết. Cái lúc mà biết được là nó quá rồi. Cho nên tại sao những người thường xuyên luyện tập họ lại khỏe đúng cơ thể vận động mà khỏe đúng có cái rất là quan trọng. Là những chỉ những người nào thường xuyên luyện tập không biết kịp thời phát hiện cái vấn đề trên người của họ, cũng giống như một người thường xuyên đi khám bệnh định kỳ thì họ dễ phát hiện vấn đề của họ. Pháp môn tứ niệm xứ chính là cái kiểu sống mà giúp cho mình kịp thời phát hiện những vấn đề. Và tôi sẵn tôi nói luôn cho mọi nghe một số chuyện rất là tào lao, đó là khi kèm lòng không nói không làm cái chuyện gì đó, sau này mình mới thấy giá như mà cái mình làm nó bậy trở nào. Trong đời người nó có hai cái hối hận, một là mình hối hận tại sao mình làm chuyện đó, mình nói chuyện đó, và cái hối hận tại sao mình không làm chuyện đó và không nói chuyện đó. Thì hai cái hối hận này chuyện học hai cái này nó nhiều à. Hối hận là tại sao mình làm, và hối hận thứ hai là tại sao mình không làm cái nào nhiều. Thấy chưa? Không có thường xuyên nhìn lại mình. Khi có một người hỏi một chuyện rất là căn bản, cả một từng người nhìn tôi âu yếm mà không nói nên lời. Thường thì chúng ta nói thẳng là vì mình đã nói vậy, nghĩ vậy và làm vậy nhiều hơn là hỏi thẳng tại sao lúc đó mình không có lập lập. Nói như vậy có nghĩa là cái chánh niệm đó, nó giúp cho mình hạn chế rất là nhiều cái cơ hội để phát mặt đời sống. Tôi cảm ơn cái trục trặc này là bởi vì tôi phải đi về nhà để mà tôi phát lý chuyên viên chùa. Chuyên viên chùa từ quan rất là lớn. Nãy cái tôi lên tôi có nguyện tôi cứ chặt lên nói ngắn ngắn đi về còn phải bỏ đồ qua tí thăm tập lúc lúc dầu gió dầu kinh diệt rồi ra cái xả ớt rồi tập lúc người ta cho mình nói nó đi rồi tôi tha về 5 ký xả ăn được 6 tháng cái biết rồi rồi còn nếu là tôi đi Thái Lan thì nghe lại cả lá lốt nữa em về cả đu đủ sẵn nữa mà người ta cho mình bây giờ để chết luôn. Các vị biết, tôi biết có người nói là chắc ông đang nói chuyện tào lao không, tôi đang cứu văn. Tôi muốn nói rằng đời sống này nó là một hành trình. Một hành trình. Mà không có cái hành trình nào nó nghe học cho bằng cứ đi mà không có chuyện bị hành lý. Mà đối tượng sứ chính là kiểu chuyện bị hành lý. Đừng nghĩ đến già rồi mới là chết. Mình cứ đem ra đi bất cứ lúc nào. Chứ cái thứ hai nữa, có 3 lý do để mà chúng ta phải có trách nhiệm liên tục. Một là mình không biết mình có thể chết lúc nào. Hai là mình không biết là mình có thể đắc đạo lúc nào, cho nên mình đừng có bỏ lỡ cơ hội. Và ba là mình không biết là mình có thể tạo cái nghiệp gì khác nào trong thời gian sắp tới nha. Em buổi giảng đêm nay tôi nói một đề tài rất là khô, nhưng mà rất là tôi cho là rất là cần thiết cho quý vị và cũng cần thiết cho tôi. Nếu mà này có duyên gặp lại nhau trong buổi qua thì phải tiếp tục quý vị sẽ nhận đồng điểm thú vị này. Thời gian nào ở mỗi thời gian tôi dành nhiều thời giờ để tôi nghĩ về một đề tài, cho nên trong suốt thời gian có ai mà lé té mà lát chán xung quanh tôi thường hay nghe hết, hay nghe cái mà tôi mặn mà đó, rồi qua cái đó nó qua cái khác, thì có thể tôi đã một dạng hủ tiếu suốt một tuần. Tại vì lúc đang mê hủ tiếu và đang nghiên cứu người hủ tiếu, lúc này biết mình có tuổi rồi, nó cứ năm nay tới 50, nhưng mà so với một số người thì tôi là 60 tuổi. Hãy chuẩn bị để mà đi. Và nếu có điều hỏi tôi đêm nay kiểu sống nào đẹp nhất, tôi sẽ nói rằng kiểu sống đẹp nhất chính là kiểu sống của người có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, không sợ hãi, không tiếc nuối. Ok, và bác con tôi rồi, bây giờ là 9:20 nếu đồng hồ đúng. Thầy chủ trì có đề nghị là các vị trả hỏi cái gì, là các vị có thời gian hỏi tôi trong 1 phút, các vị có hỏi gì hỏi, không hỏi tôi đi về. Ok, vì im lặng quý vị là ok rồi đấy. Tôi đi xuống, tôi bị hỏi hướng dịch vụ.